Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351: Thất Sát Điện. Bất quá, mặc kệ Hạ Tử Huân như thế nào bị Đan Xuân Thu bắt đi, nhưng tự nhiên phải đi cứu Hạ Tử Huân. Dù sao Hạ Tử Huân là duy nhất có thể ngưng luyện ra Bách Hoa Tiên Lộ người. Các loại tự nhiên ra sơn động về sau, đã triệt để thay hình đổi dạng, một thân hắc bào, mặt mang mặt nạ đồng xanh, trên thân phát ra từng tia uy áp, tràn ngập chỉnh sơn động, tự nhiên thân thể như kinh hồng, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Các loại lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã xuất hiện tại mấy trăm mét có hơn địa phương, liên tục mấy lần lấp lóe, đã rời đi Trường Lưu phạm vi. Tự nhiên tại cái vị diện này đợi mấy tháng, đối vị diện này thế lực, cùng địa thế phạm vi, như lòng bàn tay, tự nhiên biết Thất Sát Điện địa phương. Thất Sát Điện, chính là Thất Sát Phái căn cứ địa, Sát Thiên Mạch Thánh Quân Tẩm Cung, chung quanh có vô số ma binh thủ hộ, đề phòng xâm nghiêm, liền xem như Trường Lưu Ba Tôn, cũng không dám đến Thất Sát Điện. Giờ phút này, Thất Sát Điện nào đó nhà giam, một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế Hạ Tử Huân, tứ chi bị cổ tay sắt thô liền khóa lại, khóe miệng mang theo vết máu. Hạ Tử Huân, người thật là khiến ta thất vọng, liền điểm ấy chỉ là việc nhỏ đều làm không xong, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi mời đến. Đan Xuân Thu chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy Hạ Tử Huân một mặt âm lãnh nói ra. Tại mấy tháng trước, Đan Xuân Thu tìm tới Hạ Tử Huân, để cho nàng giúp đỡ chiếm lấy Hoa Thiên Cốt trong tay Lục Giới Toàn Thư. Thế nhưng là mấy tháng qua, hoàn toàn không tin tức, mà lại, Hạ Tử Huân không có chủ động liên hệ hắn, để Đan Xuân Thu vô cùng phẫn nộ, cho nên thì dùng một điểm nhỏ mưu kế, buộc đi Hạ Tử Huân. Đan Xuân Thu, người tốt nhất thả ta. Hạ Tử Huân chừng lấy Đan Xuân Thu. Thả ngươi. Đan Xuân Thu lạnh hừ một tiếng, sau đó vươn tay bóp lấy Hạ Tử Huân trắng như tuyết cổ, hơi dùng lực một chút, Hạ Tử Huân nhất thời cũng cảm giác được một cỗ ngạt thở, nói: ngươi có phải hay không đem ta lời nói làm thành cái dám thả? Vì cái gì lâu như vậy cũng không có đem Lục Giới Toàn Thư cướp tới? Đan Xuân Thu một đôi mắt âm lãnh nhìn chăm chú lên Hạ Tử Huân. Hạ Tử Huân lạnh hừ một tiếng: ta cũng không tin, ngươi lại không biết Hoa Thiên Cốt bên cạnh có cao thủ thủ hộ. Đan Xuân Thu ánh mắt lập lòe, yên lặng nói: chẳng lẽ cái kia vị cao thủ liền ngươi Hạ Tử Huân cũng đối phó không? Hạ Tử Huân trực tiếp nghiêng đầu, không để ý Đan Xuân Thu. Có lẽ tiểu nha đầu kia xác thực phúc duyên sâu, không biết thánh quân vì sao cũng thích tiểu nha đầu kia. Sau đó, Đan Xuân Thu buông tay ra, tự nhủ: Lục Giới Toàn Thư phía trên ghi chép 10 cái thần khí cất giữ địa phương, ngoài ra còn có hành thi đan, có thể đem người khống chế thành cái xác không hồn đan dược. Cho nên Hoa Thiên Cốt hành tung, Đan Xuân Thu một mực tại chặt chẽ chú ý. Khi biết được Hoa Thiên Cốt tiến về Thục Sơn làm trưởng môn thời điểm, Đan Xuân Thu liền mang theo Thất Sát đại quân tại một lần buông xuống Thục Sơn, bất quá lại bị Bạch Tử Họa phá hư. Lần thứ hai dụ dỗ Hoa Thiên Cốt đến giã ngoài cánh đồng Bát Ngát Thiên đi ám sát Hoa Thiên Cốt, lại bị một cái người áo đen cứu. Lần thứ ba ám sát Hoa Thiên Cốt, lại bị hắn Thánh Quân cứu. Thánh Quân còn cảnh cáo hắn, không cho phép tìm Hoa Thiên Cốt phiền phức, giống như Thánh Quân đặc biệt thích Hoa Thiên Cốt tiểu nha đầu kia. Thả ta, Hạ Tử Huân lên tiếng, đánh gãy Đan Xuân Thu trầm tư. Đan Xuân Thu lấy lại tinh thần, nhìn lấy Hạ Tử Huân cười cười một tiếng, thả ngươi. Ta phí tổn thật lớn khí lực, mới thừa dịp ngươi không phòng bị bắt lại ngươi. Thả ngươi điều này có thể sao? Đón đến, Đan Xuân Thu tiếp tục nói, hiện tại, ngươi người tại ta trên tay, ngươi có thể đánh cược một lần. Đánh cược một lần cái gì? Hạ Tử Huân sững sờ hỏi. Đan Xuân Thu chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là đánh bạc ngươi tại Bạch Tử Họa tâm lý địa vị. Nhìn xem Bạch Tử Họa có quan tâm hay không ngươi, có chịu hay không dùng Thuyên Thiên Liên cùng Lưu Quang Cầm cứu ngươi. Hạ Tử Huân nghe đến Đan Xuân Thu lời nói, sắc mặt cũng là biến đổi. Phải biết Thất Sát phái một mực mưu đồ bí mật thập phương thần khí. Muốn gom góp thập phương thần khí, phóng thích hồng hoang chi lực. Đan Xuân Thu cũng không biết Bạch Tử Họa trong tay có bao nhiêu thần khí. Nhưng đã biết có hai kiện thần khí. Thứ nhất là Lưu Quang Cầm. Cái thứ hai là Thuyên Thiên Liên. Vốn là Thuyên Thiên Liên là hắn diệt Thục Sơn đoạt được. Thế nhưng là về sau hắn kém chút bị Bạch Tử Họa giết chết. Thánh quân đuổi tới cứu hắn, đồng thời để hắn đem Thuyên Thiên Liên giao cho Bạch Tử Họa. Hạ Tử Huân đã không thể cho mình làm ra lục giới toàn thư. Như vậy chính mình thì dùng nàng mệnh, đem đổi lấy Bạch Tử Họa trong tay hai kiện thần khí. Lưu Quang Cầm cùng Thuyên Thiên Liên, thế nào, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi tại lo lắng mạng ngươi tại Bạch Tử Họa trong lòng. Còn không bằng hai kiện thần khí trọng yếu. Đan Xuân Thu trông thấy Hạ Tử Huân sắc mặt đại biến, có chút trêu tức nói ra. Hạ Tử Huân không nói gì, nhưng trong lòng tâm thần bất định không gì sánh được. Hạ Tử Huân biết rõ Bạch Tử Họa tính cách, đối phương tiếp nhận Trường Lưu trưởng môn, hết thảy thì lấy đại cục làm trọng. Những năm này, Thất Sát phái vì gom góp 10 cái thần khí, đã diệt mấy cái môn phái, trong tay không biết có bao nhiêu kiện thần khí, cho nên Bạch Tử Họa, có cực đều có thể, không biết dùng Thuyên Thiên Liên cùng Lưu Quang Cầm, đem đổi lấy nàng. Nghĩ tới đây, Hạ Tử Huân tuyệt mỹ trong đôi mắt, lướt qua một tia thật sâu buồn bã, ha ha ha, đánh bạc a. Nhìn xem Bạch Tử Họa có biết dùng hay không thần khí trao đổi ngươi. Nếu như Bạch Tử Họa không chịu lời nói, ta thì giết ngươi. Đan Xuân Thu cười lên ha hà. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh, có thủ hạ tiếng kêu thảm thiết âm. Hộ pháp, hộ pháp, có cường giả xâm nhập ta Thất Sát điện. Một cái toàn thân bị hắc bào che đậy ma giáo người lảo đảo xông tới, nhìn lấy Đan Xuân Thu cố hết sức nói ra. Sau khi nói xong, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ Bạch Tử Họa đến? Đan Xuân Thu quay đầu lại, nhìn một chút Hạ Tử Huân, như có điều suy nghĩ nói ra. Sau đó, liền vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp phóng ra một vệt sáng ngời thần sắc, trong lòng kích động lên, chẳng lẽ Bạch Tử Họa tới cứu nàng tới? Âm trầm, u lãnh Thất Sát điện trung ương, tự nhiên phất tay, để hai cái Thất Sát điện đồ chúng thổ huyết bay ngược, rơi vào trong vực sâu. Nhíu mày nói ra, cái này Thất Sát điện bốn phương thông suốt, nếu không phải có cường đại linh giác, nói không chừng còn thật hội lạc đường. Thất Sát điện bên trong có rất nhiều thông đạo, bốn phương thông suốt, uốn lượn vặn vẹo, thì cùng mê cung một dạng. Người bình thường đi tới, còn thật khả năng lạc đường. Lớn mật. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tức giận. Tham kiến hộ pháp, tham kiến hộ pháp. Chung quanh có thật nhiều nhìn lấy xâm nhập tự nhiên, muốn động thủ lại không dám động thủ, đành phải đem tự nhiên vây ở trung tâm Thất Sát điện đồ chúng. Đột nhiên chỉnh tề nhất trí quát nói, sau một khắc, tự nhiên cảm giác được, sau lưng truyền đến một cỗ sắc bén kình phong, quay đầu lại, liền nhìn gặp phía sau mình, có một thân hình cao lớn nam tử, tóc tai bù xù, hai đầu lông mày trắng như tuyết, ánh mắt như ưng đồng dạng sắc bén, trong bàn tay hắn trưởng phong cỗ lay động, mang theo cường đại kình phong. Nhất trưởng hướng chính mình đánh tới. Hộ pháp, Tự nhiên như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Ngự Không bay tới nam tử. Chẳng lẽ người này chính là Thất Sát Điện hộ pháp Đan Xuân Thu? Đối phương bộ dáng diện mạo còn thật có chút giống. Tự nhiên đưa tay ở giữa, hội tụ một vệt linh lực, lòng bàn tay lực lượng quấn quanh, cách không đánh ra nhất trường, cùng Đan Xuân Thu trưởng ấn đụng vào nhau. Bành, cả hai chạm vào nhau, sinh ra cực đại bão táp linh lực, một luồng kình phong theo bốn phương tám hướng tản ra, chung quanh cách gần Thất Sát Điện đồ chúng, ào ào bị cả hai va chạm chỗ tạo thành khí lãng hất bay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.